Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 423, nghịch chuyển đảo. Tần Phong bay lên không trung mà lên, khoảng cách mặt biển 5000 mét, tứ phương truyền đến áp lực càng lúc càng lớn, phảng phất có được vô số điều sợi tơ hướng về thân thể hắn cắt chém một dạng. Từ trường thực chất hóa, Tần Phong con ngươi bên trong quang mang lấp lóe, chợt không còn đề bạt. Quỷ hải tuyệt vực không chỗ không tồn tại từ trường. Loại này từ trường cực kỳ quỷ dị, cực kỳ đặc thù. Một vài chỗ lại càng là sẽ xuất hiện thực chất hóa. Thực chất hóa từ trường ẩn chứa cực kỳ đáng sợ lực lượng. Cho dù là đạo chi cảnh tu sĩ, đều khó mà chống lại thực chất hóa từ trường lực lượng. Trừ một ít khu vực đặc biệt sẽ xuất hiện thực chất hóa từ trường ra. Khoảng cách mặt biển càng cao, từ trường càng dễ dàng xuất hiện thực chất hóa. Vạn mét khoảng cách chính là có thể gặp đến thực chất hóa từ trường. Vì vậy ở quỷ hải tuyệt vực bên trong, không có là tu sĩ ở lăng lập hư không quan sát đến toàn bộ quỷ hải tuyệt vực tình huống. Bởi vì ở chỗ cao vô cùng có khả năng chạm được thực chất hóa từ trường. Nếu là không có cái này từ trường duyên cớ, e sợ không ít tu sĩ trực tiếp bay lên không trung mấy vạn mét. Từ bên trên quan sát quỷ hải tuyệt vực, hoặc là thông qua quỷ hải tuyệt vực, bởi vì ở quỷ hải tuyệt vực trên khoảng không, sẽ xuất hiện thực chất hóa từ trường, mà trên trời tầng cương phong cũng sẽ xuất hiện. Tầng cương phong uy lực khủng bố phi thường, không thua với vô thượng cảnh viên mãn tu sĩ công kích. Cho nên muốn xuyên việt quỷ hải tuyệt vực, hoặc là ly khai cửu châu thế giới, đều cần đạt đến đạo chi cảnh mới có nhất định khả năng. Duy trì 5000 mét tả hữu vị trí, cái này một vị trí, Tần Phong có thể ung dung ứng đối cương phong biến hóa. Ánh mắt hướng về nghịch chuyển đảo phương hướng nhìn tới, Tần Phong thân hình nhất động, tăng nhanh tốc độ, hắn cần ở hừng đông trong lúc đó chạy về huyết trùng đảo. Do đó leo lên thiên hoang đảo, bổn nguyên chi khí trọng yếu, có thể thiên hoang đảo kim long lệnh mảnh vỡ cũng là không kém. Huống hồ, kim long lệnh mảnh vỡ thế nhưng là có thể được một cái cấp 2 nguyệt cấp khen thưởng. Hóa kiếp chỉ, chính là bởi vậy được. Chốc lát về sau, Tần Phong nhìn thấy một tòa băng tuyết đầy thiên băng hòn đảo lớn màu xanh lam. Cái này một tòa đại đảo cùng so với quy nguyên đảo đều phải lớn hơn mấy phần. Thật sự là đang có tuyết rơi. Tần Phong nhìn nghịch chuyển đảo, trên mặt hiện ra một vệt vẻ tò mò. Nam hải hòn đảo đông đảo, không giống hòn đảo biểu hiện hình thức không giống nhau. Nhưng, phần lớn là hòn đảo đều thuộc về mùa hè hòn đảo. Ánh nắng tươi sáng, bãi cát thực vật, cũng có một chút hòn đảo bởi một số đặc thù đồ vật tồn tại. Có chút không giống, như hồng tán thụ chỗ hồng đảo, như máu trùng chỗ huyết trùng đảo. Đã là như thế, thế nhưng tiến vào Nam Hải lâu như vậy, Tần Phong còn là lần đầu tiên nhìn thấy hạ tuyết đảo tự. Cả hòn đảo nhỏ đều tại tuyết rơi, lông ngỗng đại học lững lờ hạ xuống, rơi vào cái kia núi cao nhất bên trên, hình thành một tòa cự đại tuyết sơn. Cho dù là ở trong buổi tối, ngân quang lưu chuyển, thần dị phi thường, liền khối tuyết sơn sắp tới bên bờ biển, vừa mới nhìn thấy từng mảng lục sắc rừng cây. Nhưng cho dù là lục sắc rừng cây, phía trên cũng là có tuyết đọng tồn tại, nhưng những này tuyết hoa đến hòn đảo rìa ngoài, liền đột ngột dừng lại, không có một mảnh tuyết hoa rơi vào hải thủy chi chung, như là chịu đến một loại nào đó lực lượng ràng buộc. Tần Phong ngẩng đầu lên hướng về giữa khoảng không nhìn tới. Tuyết hoa từ trên trời mà đến, không nhìn từ trường tác dụng, lững lờ hạ xuống, giống như màu trắng tinh linh. Thật đúng là kỳ lạ một hòn đảo. Tần Phong thân hình nhất động, hướng về hòn đảo mà đi. Từ ngũ trảo giao long cung cấp trong tin tức, hắn biết được bổn nguyên chi khí chỗ, bổn nguyên chi khí sẽ ở đó to lớn nhất, tối cao một tòa trong núi tuyết. Ở tuyết sơn sơn thể bên trong, có cái này một cái thần dị trận pháp, cùng một con dị thú tồn tại. Cái kia một con dị thú chính là đế cấp trung kỳ tồn tại. Nhưng thân thể cực kỳ cứng rắn cực kỳ, coi như là vô thượng cảnh cho viên mãn tu sĩ, đều khó mà phá ra cái kia một con dị thú phòng ngự. Năm đó thiên giật kiếm khách cũng không có năng lực đánh chết con kia dị thú, chỉ là lấy đặc thù thủ pháp nhốt lại dị thú. Do đó nhìn thấy bổn nguyên chi khí, có thể bổn nguyên chi khí đạt được cũng không phải là lúc nào thời điểm. Vì vậy liền ly khai. Trong cuồng phong, năm tên tu sĩ vô cùng chật vật mà từ trong cuồng phong thoát đi. Quần áo trên người đã sớm phá toái không thể tả. Trên người mấy người đều có từng đạo vết thương, máu tươi không ngừng chảy ra. Thậm chí, có một người chân gãy một con, sắc mặt tái nhợt cực kỳ, bị thương cực nặng, cuối cùng là trốn ra. Mái đầu bạc trắng đồng nguyên quay đầu lại nhìn mắt cuồng phong kia. Thở ra một hơi, chân nguyên trong cơ thể chuyển động, cấp tốc khôi phục vết thương trên người. Lục huynh, chân ngươi thế nào? Có thể có phương pháp khôi phục. Trên mặt có một đạo vết thương, Mục Vân Trần nhìn đứt chân tu sĩ. Thương thế tạm thời áp chế lại. Lục Thừa Chiêu sắc mặt khó coi nói. Muốn khôi phục, chỉ có thể tìm kiếm có thể đoạn chi trọng sinh đặc thù dược thảo. Cái này quỷ hải tuyệt vực thật sự là quỷ dị, chúng ta đã tận lượng nhỏ tâm, thật không nghĩ đến, như cũ là bị địa vực cổ đột nhiên xuất hiện kiếm phong cho nhốt lại. Mục Vân Trần biểu hiện bi thương, nói, 13 người cuốn vào trong đó, chỉ có chúng ta 6 người sống sót đi ra, có thể còn sống cũng không tệ. Lục Thừa Chiêu nói, các ngươi xem, vậy có một hòn đảo. Đồng Nguyên quát lên, Mục Vân Trần, Lục Thừa Chiêu loại người dồn dập hướng về phương xa nhìn tới. Nhìn thấy phiêu tuyết đầy trời nghịch chuyển đảo, thật kỳ quái hòn đảo, dĩ nhiên đang có tuyết rơi. Mục Vân Trần kinh dị nói, ta ở Nam Hải gặp qua hòn đảo, mặc dù không có 10.000 cái, cũng có 8.000 cái, thế nhưng là chưa từng gặp hạ tuyết đảo tự. Xác thực, ta cũng chưa từng gặp hạ tuyết đảo tự. Lục Thừa Chiêu nói, quỷ hải tuyệt vực tình hình đặc thù, lại càng là có mặt khắp nơi từ trường, xuất hiện một ít đặc thù hòn đảo cũng là có khả năng. Có thể như là hạ tuyết đảo tự, thật là hiếm thấy, hay là phía trên có cái gì dị bảo tồn tại. Một bộ đồ đen tu sĩ mở miệng nói, dị bảo. Đồng Nguyên con ngươi đột nhiên sáng ngời, thật có khả năng này, mọi người cẩn thận một điểm, lên đảo xem nhìn một lát lại nói. Lục Thừa Chiêu nói, quỷ hải tuyệt vực, nguy hiểm từng tầng, như vậy đặc thù hòn đảo, hay là cũng có được không phải đồng dạng nguy hiểm, chúng ta đang tìm kiếm bảo vật quá trình, cũng cần thiết phải chú ý. Mục Vân Trần nói, được. 6 người cùng nhau đi tới tuyết rơi nghịch chuyển đảo. Nguyên bản hơn 10 người đội ngũ, càng ngày càng ít, bây giờ chỉ còn dư lại 6 người. May mà, tồn tại 6 người đều là đạt đến vô thượng cảnh tiền kỳ. Thực lực khá là không tầm thường. Mục Vân Trần, Lục Thừa Chiêu đều thuộc về trung đẳng siêu phàm thế lực trưởng lão. Lực chiến đấu cực kỳ bất phàm. Đồng Nguyên ở Nam Hải cũng là có bất phàm danh khí. Nghịch chuyển đảo mặt phía bắc, một bàn tay lớn che trời xuất hiện, bỗng nhiên rơi trên mặt biển. Một con đế cấp tiền kỳ yêu ma, trong nháy mắt đập vỡ tan, hóa thành vô số huyết nhục, máu tươi rơi ra đại hải, theo đại hải lang thang, nhuộm đỏ một mảnh. Một tên trên người mặc đen gấm kim ti trung niên nam tử từ giữa khoảng không hạ xuống. Lông mày rậm úp mà sắc bén, một đôi mắt giống như bầu trời, giống như mênh mông. Nhất làm cho người chú mục đích là hắn hai tay, một đôi cùng so với thường nhân phải lớn hơn mấy phần thô ráp đại thủ. phía trên đường vân có thể thấy rõ ràng. Côn bằng dị thú, trung niên nam tử thì thầm một tiếng, hướng về bốn phía mắt nhìn. Tiến vào quỷ hải tuyệt vực đã có một quãng thời gian. Liền côn bằng dị thú bóng dáng, tung tích cũng chưa từng nhìn thấy. Quỷ hải tuyệt vực bên trong thật tồn tại côn bằng dị thú. Trung niên nam tử cau mày, nếu không phải vì là côn bằng dị thú, hắn căn bản không có tính toán tiến vào quỷ hải tuyệt vực. Cái này nguy hiểm chi, cho dù là hắn đều không hẳn dám nói có thể thoát thân mà ra. Liên tục mấy thiên đứng ở quỷ hải tuyệt vực, cũng gặp phải không ít nguy hiểm. Hôm qua cái kia một con khủng bố hải thú, U Lam Thủy Mẫu, cơ hồ là đạt đến đế cấp viên mãn tầng thứ, đang mượn trợ trong biển rộng lực lượng, cho dù là hắn đều không có cách nào đối phó. May mà tập được một môn bỏ chạy thuật, mới từ U Lam Thủy Mẫu trong tay chạy trốn, bằng không thật không biết nên ứng đối ra sao. Từ trước gặp phải tu sĩ trong miệng có thể biết rõ. Không chỉ là ta đi tới quỷ hải tuyệt vực, hải thần điện trưởng lão Tạ Vân Hạc, vạn kiếm tông kiếm tử lệnh Hồ Kiếm Tâm, Đoạn Thiên Hà Phụng Khai Thiên cũng đều đi tới quỷ hải tuyệt vực. Những người này đều không phải là dễ dàng đối phó, nhất định phải tìm được trước côn bằng dị thú. Ồ, lâu thành tầm mắt bị xa một hòn đảo hấp dẫn. Hạ Tuyết Đảo, lấy lâu thành kiến thức. Hạ Tuyết Đảo tự hắn cũng đã gặp. Có thể những cái tuyết cũng thật rất nhỏ, mà thời gian duy trì cũng không dài. Đáng nhìn dây chung Hạ Tuyết Đảo cùng những cái hòn đảo không giống nhau. Có từng tòa tuyết sơn. Trung ương tuyết sơn lại càng là tuyết trắng mênh mang. Ở dưới bóng đêm quang mang thần dị. Đi xem. Lâu thành ngẫm lại, đi tới nghịch chuyển đảo. Tần Phong đặt chân nghịch chuyển đảo bên trên, bốn phía hàn ý để trong mắt hắn quang mang hơi lóe lên. Lấy hắn thể phách bình thường hàn ý, nhiệt độ cũng không sẽ khiến hắn có quá nhiều cảm giác. Có thể nghịch chuyển đảo bên trên hàn ý lại làm cho hắn cảm giác được có chút lạnh lẽo. Sự lạnh lẽo này muốn thẳng vào trong xương tủy. Mười phần quỷ dị, cái này một hòn đảo quả nhiên không phải bình thường. Đi trước tìm tới bổn nguyên chi khí. Tuy, nói khoảng cách năm đó thiên giật kiếm khách tìm tới bổn nguyên chi khí đã qua mấy ngàn năm thời gian, nhưng Tần Phong có thể chắc cái này bổn nguyên chi khí hay là tồn tại nghịch chuyển đảo bên trên. Rất đơn giản, thần cấp lựa chọn trình tự nhắc qua. Thần cấp lựa chọn trình tự không chỉ là cung cấp một lựa chọn tác dụng, còn có một cái không tầm thường tác dụng, đó chính là xác định một chuyện tồn tại, như máu linh ngọc, như kim long lệnh, như bổn nguyên chi khí. Chỉ cần thần cấp lựa chọn trình tự xác định, chính là nhất định tồn tại cái này một kiện đồ vật. Tần Phong đi tới tối cao tuyết sơn bên trên, đánh giá trước mắt tuyết sơn. Thần hồn khuấy động, linh hồn bao phủ toàn bộ tuyết sơn, một chút thâm nhập vào, tìm kiếm lấy bổn nguyên chi khí chỗ. Tìm tới, Tần Phong ánh mắt sáng ngời, thân thể hóa thành một đạo lưu quang, chui vào trong núi tuyết. Hô hấp, hắn xuất hiện ở một cái hình tròn trong huyệt động, chính giữa hang động lơ lửng một cái chùm sáng, một cái màu trắng chùm sáng. Có thể ở màu trắng chùm sáng bên trong, ẩn ước trong lúc đó ẩn chứa muôn màu muôn vẻ dáng vẻ. Mơ hồ câu thông thiên địa vạn vật, nhìn kỹ mà đi, màu trắng chùm sáng bên trong vô số năng lượng giao đến. Đại đạo chân ý lúc ẩn lúc hiện, thần dị phi thường, bổn nguyên chi khí, Tần Phong ánh mắt nhất động, biết được đây là bổn nguyên chi khí. Sau đó hắn hướng về bốn phía nhìn một lát, hình tròn trên vách tường có từng đạo đường vân, mỗi một đạo đường vân cũng ẩn chứa phức tạp mà đa dạng tin tức. Muốn phá giải cũng không phải một chuyện đơn giản, một cái trận pháp, đạo giai trận pháp, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân.